Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 287, đường môn 16. 28, song càng, không nghĩ tới ta hôm nay muốn cùng nhị thúc cùng nhau đều chết ở chỗ này. Đây là sáng tỏ mũi kiếm đâm xuyên đường thạch lưu hung y trước. Nàng còn sót lại một cái ý niệm trong đầu. A, ngay tại này một kiếm mới vừa đâm rách đường thạch lưu quần áo. Chính muốn thuận thế đâm vào bộ ngực của nàng lúc. Thanh phong kiếm lại giành trước theo địch nhân sau lưng đại lực đâm xuyên qua tên này vĩnh nhạc. Bang bang chúng thân thể. Cùng với tiếng kêu thảm thiết tan biến. Là bịch một tiếng cự đại thi thể tiếng ngã xuống đất. Đường thạch lưu lập tức thừa cơ ứng kích tính từ dưới đất bắn lên. Bên người nàng địch nhân cũng bởi vì một kích này mà cả kinh có chút lui tản ra một ít. Nguyên lai đường thạch lưu vì tránh ưng lục hoa mai tiêu ngã sấp xuống lúc. Cách đó không xa thấy cảnh này Lạc Phi mới vừa đối với hai tên vĩnh nhạc bang bang chúng phân biệt. Công ra hai kiếm, mắt thấy không kịp đứng dậy đường thạch lưu muốn bị địch nhân công kích. Cũng không kịp kích hoạt, xích viêm phiêu. Lạc Phi chỉ có thể ở dưới tình thế cấp bách ném ra này. Thứ năm kiếm, một kiếm trước giết chết muốn đối đường thạch lưu bất lợi vĩnh nhạc bang bang chúng. Bởi vì này một kiếm chi uy quá mức dọa người. Tại chàng đối địch hai bên thậm chí đều ngắn ngủi xuất hiện bị chấn kinh dừng tay thời khắc. Mau ra đây, chỉ có ném ra này một kiếm Lạc Phi phản ứng nhất nhanh. Nhân cơ hội này một bên lui lại thoát ly tiếp xúc. Vừa lớn tiếng đối với đường thạch lưu kêu gọi nhắc nhở. Sau người phía trước địch nhân phản ứng càng nhanh đường thạch lưu. Quả nhiên may mắn mượn cơ hội xông ra lưới bao vây. Một hơi vọt tới Lạc Phi bên cạnh. Mà vốn nên tận lực ngăn cản nàng vĩnh nhạc bang bang chúng. Mắt thấy nàng đã cùng Lạc Phi tụ hợp. Lại muốn ngăn cản muốn cùng đường thạch lưu phá vây mặt khác đường môn cao thủ. Dứt khoát không tiếp tục truy kích. Làm đường thạch lưu được đến khó được cơ hội thở dốc. Đa tạ ngươi kiếm. Tạm thời an toàn đường thạch lưu lập tức đối với Lạc Phi lên tiếng nói cảm ơn nói. Mà Hồng Anh Vũ cũng theo trường kỳ ở giữa không trung xoay quanh trạng thái. Biến thành trở về bả vai nàng bên trên. Cạc cạc tùy ý kêu hai tiếng, nhị sư muội, mượn người Minh Nguyệt kiếm dùng một lát. Lạc Phi khẽ gật đầu biểu thị tiếp nhận lòng biết ơn về sau. Lập tức xoay người lại đối với Cố Tiêu Tiêu hô. Cố Tiêu Tiêu lập tức chạy chậm tới, đoán chừng khoảng cách có thể ném tới lúc trực tiếp đem Minh Nguyệt kiếm liền vỏ kiếm cùng nhau. Ném cho Lạc Phi, người trước nghỉ ngơi một chút. Ta tiếp tục đi bên ngoài tiếp ứng bọn họ. Lạc Phi rút ra Minh Nguyệt kiếm tiến đến tiếp ứng đường môn còn thừa người. Lúc này đoạn hậu ngăn cản Mộ Dung Ngôn đường tứ gia cũng đã từ từ chống đỡ hết nổi. Nhìn thấy đường thạch lưu đã xuất trùng vây sau cũng không lại gượng chống. Bắt đầu một bên ngăn cản một bên hướng đại môn bên ngoài rút lui. Nhưng Mộ Dung Ngôn sao chịu lại phóng những người khác rời đi. Đột nhiên thay đổi sách lược, khiến người khác cuốn lấy đường tứ gia. Tùy hắn đi công kích đường môn mặt khác cao thủ, rất nhanh liền trọng thương một người, do nó hắn vĩnh nhạc bang bang chúng bổ đao chém chết. Bị rất nhiều người cuốn lấy đường tứ gia, mắt thấy này Mộ Dung Ngôn tiếp tục đi công kích võ công thấp hơn hắn khá nhiều đường môn mặt khác. Cao thủ mà bất lực. Mà Mộ Dung Ngôn cách làm như vậy, cũng làm cho lâm vào trùng vây đường môn đám người so trước đó thương vong càng nhanh. Lại qua hai chén trà thời điểm, dù là Lạc Phi cùng đường Thạch Lưu hai người phối hợp ăn ý ở ngoại vi kềm chế vĩnh nhạc bang đại. Lượng chiến lực, trùng vây bên trong đường môn đám người còn có thể đứng chém giết. Ngậm đường tứ gia ở bên trong cũng đã giảm mạnh đến không đủ 20 người. Lại công hung một ít, bọn họ lập tức liền không chịu nổi. Đã giết đỏ cả mắt Mộ Dung Ngôn không để ý đến thân phận cao giọng thét lên. Được rồi Dược Sơn Thành, sở hữu người theo trước đó đã nói lại thêm 2 gấp đôi giải thưởng tiền. Có câu nói là có trọng thưởng tất có dũng phu, vốn là tại nhân số cùng về mặt chiến lực ưu thế càng lúc càng lớn, Vĩnh Nhạc Bang Bang chúng lại bị tiền thưởng xông rớt, vốn đã khó có thể chịu đựng mỏi mệt. Trùng vây bên trong đường môn đám người thừa nhận áp lực nháy mắt bên trong tăng lớn. Rất nhanh liền lại có 4-5 danh đường môn cao thủ tại Vĩnh Nhạc Bang liều lĩnh vây công hạ bị thương ngã xuống đất, khoảnh khắc bên trong liền bị sau đó mà tới bổ đao biến thành thi thể. Như thế nào vẫn chưa tới? Trong lúc Lạc Phi trong lòng đã lo lắng đến không chờ được. Nghĩ muốn không để ý hao tổn dùng ra đại lượng, xích viêm phiêu, thời điểm. Mặt phía bắc nơi xa đường đi chỗ ngoặt sau bỗng nhiên truyền đến rất nhiều người chạy bộ đến đây. Thanh âm, trên 100 danh võ trang đầy đủ quan binh. Tại Long Ngạo Thiên đi đầu dẫn đường hạ, khí thế hưng hăng xuất hiện ở kịch chiến hai bên nhân viên trước mặt. Nơi này như thế nào sẽ có quan binh? Không chỉ có là Mộ Dung Ngôn cùng trên người đã nhiều chỗ vết thương nhẹ Đường Tứ gia. Lúc này liền Lạc Phi cũng cảm thấy không tưởng được. Vĩnh Nhạc Bang người lập tức đều vẫn rơi binh khí quỳ xuống. Quan binh cầm đầu trung niên quan tướng rút đao ra quát to. Đại lượng quan binh theo quan tướng thét ra lệnh, đều giơ lên trường đao cùng trường mâu vọt tới bên này. Phía sau cùng còn có 20 danh tả hữu cung tiễn thủ dương cung mà đối đãi. Xem ra chỉ cần Vĩnh Nhạc Bang người dám chống lệnh bắt, liền sẽ lập tức tiến hành công kích từ xa. Coi như các ngươi người của đường môn gặp may mắn. Trong lúc cấp thiết Mộ Dung Ngôn cũng đã làm ra rút lui lựa chọn. Hắn đi đầu cấp tốc hướng nam mặt rút lui, mặt khác bang chúng thấy bang chủ đều triệt, cũng đều hoảng hốt rút lui vây hướng nam. Chúng ta cũng rời khỏi nơi này trước, trở về từ cõi chết Đường Tứ gia chào hỏi còn sót lại 10+ tên thủ hạ hướng Lạc Phi vị trí. Phía đông rút lui, Đường Thạch Lưu không bỏ nhìn thoáng qua Lạc Phi, vẫn là đi theo Đường Tứ gia theo phía đông trốn. Đương nhiên, bị Lạc Phi đưa cho nàng Hồng Anh Vũ vẫn như cũ không rời không bỏ đi theo, không cần đuổi, đem bị thương không phải Tiêu Dao phái người trước bắt lại. Quan binh bên trong quản sự quan tướng cũng không có lựa chọn phái người truy kích, thoạt nhìn hắn cũng không muốn cùng những này võ công cao cường võ lâm nhân sĩ ngạnh bính, chỉ bắt được một ít đã không có chạy trốn năng lực thương binh. Trong đó Vĩnh Nhạc Bang bị bắt hơn 20 người, đường môn chỉ có 2 người, người chính là Tiêu Dao phái đại sư huynh Lạc Phi. Trung niên quan tướng thấy đại thế đã định sau mới xuống ngựa đi đến Lạc Phi trước mặt hỏi. Đúng vậy, vương tướng quân, hắn là ta đại sư huynh Lạc Phi, chính là hắn phái ta đi huyện Nha cầu viện, làm quan binh dẫn đường Long Ngạo Thiên bận bịu ở một bên vì đó giới thiệu nói. Nha, vương tướng quân trên dưới đánh giá một phen Lạc Phi, cũng không đối bản thân hắn phát biểu cái gì cái nhìn. Chỉ nói là, đã các ngươi trưởng môn trước trốn, kia Tiêu Dao phái tạm thời xác nhận ngươi nói tính. Dứt lời, hắn lại liếc mắt nhìn đã đi đến Lạc Phi đứng phía sau định cố Tiêu Tiêu. Lại theo đại môn nhìn thoáng qua tiền viện đầy viện thi thể nói. Bất quá các người Tiêu Dao phái sẽ không phải bị giết đến chỉ còn lại có chạy trốn trưởng môn cùng. Các người 3 người đi. Lạc Phi có thể theo vương tướng quân ngữ khí bên trong nghe ra hắn đối với kết quả này là có một ít bất đắc dĩ. Trong lòng hơi động lúc sau, Lạc Phi vẫn là quyết định thành thật nói. Không phải, vương tướng quân, gia sư trước đó mang đi rất nhiều môn nhân cùng nhau phá vây. 3 người chúng ta là không đành lòng từ bỏ nơi này. Lúc này mới tại quan binh đến phía trước vẫn luôn kiên trì. Đó thật là quá tốt rồi. Vương tướng quân nghe xong lập tức lộ ra vui mừng. Thậm chí thân mật chụp khởi Lạc Phi bả vai nói. Không nói gạt ngươi. Triều đình đã mệnh lệnh rõ ràng chúng ta cần phải bảo đảm Dược Sơn Thành chỉ có Tiêu Dao phái một. Môn phái. chỉ là ta giờ Tị mới xuất quân hành quân gấp đến tận đây. May mắn làm đại đội làm sao, nếu không thật muốn hỏng rồi đại sự. Nghe tướng quân ý tứ, tới bảo hộ Tiêu Dao phái không chỉ trước mắt những quan binh này. Lạc Phi nghe lời nghe âm, trong lòng cũng là mừng lớn nói, đó là đương nhiên, vương tướng quân nghiêm mặt nói, chỉ dựa vào này hơn 100 người chỉ có thể dựa vào quan binh quyền uy trước hù dọa Vĩnh Nhạc bang. Hoàng thượng vì để phòng vạn nhất, khâm mệnh ta mang 3.000 người tới nơi đây ổn định thế cục. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.